Bảo thiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 931, phiên ngoại thiên, cố lộng huyền hư 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì vấn đề thời gian, Mạc Liên Thành sẽ không lưu lại quá lâu đêm đó, Đoạn Lạc nói rõ ra ra đáp ứng Mạc Liên Thành trị liệu. Mạc Liên Thành tiến vào Đoạn lão gia tử gian phòng, khóa lại, người nào cũng không thể đi vào, liên tiếp 2 giờ, vẫn là không có đi ra. Mà dưới lầu trong đại sảnh, Khúc Đàn Nhi hoàn toàn không lo lắng, nhàm chán ôm một đống đồ ăn vặt đang hướng trong miệng đút lấy. Con mắt là nhìn chằm chằm tivi, nhìn xem tin tức. Đoạn Lạc cũng cùng nàng cùng một chỗ, ngồi ở phía đối diện. Chỉ là ánh mắt hắn, giống ẩn giấu đi quá nhiều, càng nhiều giống như là phức tạp kiêm hiếu kỳ. Khúc Đàn Nhi, người nam nhân, y thuật rất cao minh sao? Nghe nói, chỉ cần còn lại một hơi, hắn đều cho cứu sống. Truyền thuyết là như thế này, Khúc Đàn Nhi cũng đã gặp nhưng đó là tại huyền linh mà thôi, tại chỗ địa phương cùng hiện đại không giống, có các loại chân quý kim thần kỳ dược liệu còn có đông đảo thần kỳ địa phương. Thần Ia Hát, Đoạn Lạc dị dạng con người lấp lánh tiếp tục hỏi. Một hồi trước ta rõ ràng nhìn thấy các ngươi không có lên du thuyền, vì cái gì sau cùng Liên Thành sẽ xuất hiện ở phía trên? Muốn biết hỏi Thành Thành, nàng lười nhác trả lời, chỉ ít mở lâu như vậy, phương hướng cũng khó tìm đi. Lớn như vậy du thuyền, có một cái phương hướng, hắn muốn tìm không khó. Quá thâm ảo, Đoạn Lạc hai con ngươi lại sáng lên, làm sao nghe tới rất thần kỳ, khắp nơi đều thần kỳ. Thật sao, Khúc Đàn Nhi nghe vậy ánh mắt kéo trở về, nghi hoặc nghiêng mắt nhìn đến Đoạn Lạc trên mặt. Có lời gì nói thẳng, ta hiếu kỳ, muốn biết các ngươi đến từ chỗ nào. Cuối cùng, Đoạn Lạc hỏi, cái này là một cái làm phức tạp hắn thật lâu vấn đề. Bởi vì hắn từ đủ loại dấu hiệu nói rõ, hai người quá kỳ quái, quá khác thường, quá lợi hại. Khúc Đàn Nhi liền thật sâu nhìn Đoạn Lạc liếc mắt, sao lại muốn hỏi như vậy, ta có một đoạn thu hình lại, là lần đầu gặp gỡ ngươi lúc Cố Lâm vỗ xuống. Vậy đơn giản là không thể tưởng tượng nổi, ta cũng là gần nhất lật thời điểm lật đi ra. Còn có các ngươi đổi lại quần áo, lúc ấy ta còn giữ. Gọi người đặc biệt kiểm nghiệm một chút tơ lụa AH thủ công nghệ hàng dệt tơ. Đoạn Lạc hưng phấn, hắn nói rất nhiều, là Mạc Liên Thành thần kỳ cùng đủ loại không thể tưởng tượng nổi. Hôm nay, hắn cuối cùng một hơi nói ra đến, đem đáy lòng lời nói. Trước kia hắn rất cố kỵ hai người, ở chung lâu cũng có chút hiểu hai người tính tình. Cũng không có biểu hiện đi ra lạnh, ngoài ý muốn, rất tốt ở chung. Khúc Đàn Nhi nghe Đoạn Lạc nói xong, khóe miệng là rút rút. Phiền phức con hàng này nghẹn lâu như vậy, cuối cùng hay là làm rõ đến hỏi. Tiếp lấy, nàng khoa trương cười một tiếng, cố ý huýt gió một cái. Người muốn biết rõ ta đến nói cho ngươi, nghe được Đoạn Lạc khóe miệng đều kéo, mặt sạm lại. Lại phần cuối, nàng đến một câu tổng kết trải qua thiên tân vạn khổ, sinh tử vòng. Hồi, nam chính cùng nữ chính cuối cùng tu thành chính quả, vĩnh viễn tại cùng một chỗ, không rời không bỏ. Nàng càng là như thế thẳng thắn nói ra đến, lại mang theo tiêu khiển giọng điệu. Cái kia cảm giác coi như thật cũng nghe lấy thành giả. Cách chương.